Năm phối ngẫu chính của Guru Rinpoche. Jesse Socha xứ Tây Tạng. Jesse Socha là Đức Phật Vajravarihi trong thân tướng con người và cũng là một hóa thân của Đức Tara và Buddha Lochana. Bà ra đời dưới những dấu hiệu kỳ diệu tại Vratta trong bộ tộc Kachen. Thân phụ bà là Namkha Jesse, vua của Kachen, một lãnh địa quan trọng ở miền trung Tây Tạng, và thân mẫu là Gewa Bum. Lúc bà sinh ra, một cái hồ lớn thình lình hình thành bên cạnh nhà. Nó được gọi là Socha Lasso hay hồ linh của Socha. Thậm chí hiện nay cũng có một cái ao là những gì còn lại của cái hồ. Khi là một đứa trẻ, bà đã in dấu vết của bàn chân lên một tảng đá gần nhà, và cho tới gần đây người ta vẫn có thể nhìn thấy dấu vết đó. Lúc đầu bà trở thành một trong những phối ngẫu của vua Trisong Tesen, vua Tây Tạng. Về sau vua dâng bà cho Guru Rinpoche như việc cúng dường Mạng Đà La trước khi nhận lễ quán đảnh, và bà trở thành phối ngẫu của Guru Rinpoche. Khi bà nhận quán đảnh từ Guru Rinpoche, hoa của bà đáp xuống Mạng Đà La Vajrakila. Nhờ thực hành sadhana của Vajrakila, bà nhìn thấy linh kiến thanh tịnh về Vajrakila và đạt được những thành tựu. Bà đã làm hồi sinh nhiều người đã bị giết chết trong khi chiến đấu. Tại Nepal, bà là một cậu bé đã chết sống lại, và sau đó, với vàng mà bà được cúng dường với lòng biết ơn, bà trả tiền chuộc Acharya Sale, người được tiên tri là người hỗ trợ cho việc tu tập bí mật của bà. Bà nhận hầu hết những giáo lý mà Guru Rinpoche ban ở Tây Tạng, và nhờ thực hành những giáo lý ấy, bà đã đạt được chứng ngộ tối thượng. Cùng với Guru Rinpoche, bà du hành khắp Tây Tạng bằng năng lực huyền diệu của các ngài, đã thiền định ở hàng trăm địa điểm và gia hộ cho những nơi đó như những địa điểm năng lực. Bởi đã thành tựu trí nhớ không quên, nhờ năng lực của trí nhớ, bà đã thâu thập những giáo lý bao la không thể nghĩ bàn mà Guru Rinpoche đã ban truyền ở Tây Tạng. Theo lệnh của Guru Rinpoche, bà đã cất giấu các giáo lý ở những địa điểm khác nhau như Tema, những kho tàng ẩn giấu vì lợi lạc của các môn đồ tương lai. Đặc biệt là tại Tidro, xứ Joto, trong thung lũng Rikung, bà nhận lãnh Khandro Nhìn Thích, các giáo lý bí mật thâm sâu của Đại Viên Mãn, và sau này đã chôn giấu các giáo lý ấy như Tema. Jesse Socha ở Tây Tạng nhiều năm sau khi Guru Rinpoche rời xứ này, chôn giấu lại các Tema ở những địa điểm khác nhau. Cuối cùng, từ sang Zabulung, bà và Kalasiddhi và Tashi Chitren, thay vì để lại thân xác, đã bay qua không trung tới Sangdopatri, cõi tịnh độ hiển lộ của Guru Rinpoche. Các môn đồ của Guru Rinpoche coi Jesse Socha như một người có sự duyên dáng và thiện tâm vô song của một bà mẹ đối với họ và với người dân Tây Tạng. Công chúa Mantarava xứ Sakho. Mantarava, một hóa thân của Davisvari, ra đời giữa những dấu hiệu kỳ diệu tại cung điện Ratnapuri xứ Sakho. Hầu hết các học giả đồng ý rằng Sakho là địa điểm mà ngày nay được gọi là Mandi ở Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Thân phụ bà là vua Asadara và thân mẫu là Hauki. Tiếng tâm và sắc đẹp của bà khiến cho nhiều vị thượng thư đến triều đình khẩn cầu và đe dọa để bà làm phối ngẫu cho vua của họ. Bà rất phiền lòng vì những điều này. Bà cảm thấy vô cùng nhàm chán đời sống thế gian. Vì thế, không ai có thể ngăn cản bà từ bỏ đời sống của một gia chủ và trở thành một nữ tu sĩ. Nhờ năng lực của sự tiên tri, Guru Rinpoche nhận thấy đã tới lúc để gặp Mantarava. Ngài đi tới tu viện nơi bà và 500 thị nữ của bà đang sống như các sư cô, và Ngài ban cho họ các giáo lý. Ở đây, những báo cáo hiểm độc được trình cho nhà vua. Vua ra lệnh thiêu sống Guru Rinpoche trên giàn hỏa khổng lồ và Mantarava bị ném vào một cái hầm đầy gai. Nhờ năng lực giác ngộ, Guru Rinpoche biến lửa thành một cái hồ. Ở giữa ngọn lửa, người ta thấy Guru Rinpoche đang an tọa trên một hoa sen. Cái hồ được cho là hồ Rewasa ở quận Mandi và hiện nay vẫn là một địa điểm hành hương nổi tiếng. Sau đó, với sự thống hối và niềm tin mới được trải nghiệm, nhà vua và các thượng thư van xin Guru Rinpoche tha thứ những hành động xấu xa của họ và dâng cho ngài vương quốc cùng với công chúa Mantarava. Tại vương quốc Sakho, Guru Rinpoche ban những giáo lý mật thừa và nhiều người, trong đó có nhà vua, công chúa và các thượng thư, đã đạt được trạng thái của những vị trì minh vương. Mantarava trở thành phối ngẫu tâm linh của Guru Rinpoche. Guru Rinpoche và Mantarava đi tới động Maratika, hiện nay được cho là hang động Hasleshi ở Sagarmatha ở Nepal, và thiền định về Đức Amitayus, Đức Phật Vô Lượng Thọ. Các ngài trông thấy linh kiến về Đức Phật Vô Lượng Thọ và thành tựu vị hộ trì trí tuệ với việc làm chủ sinh mạng. Mantarava đã khiến mình cho sự lợi lạc của chúng sinh tại Ấn Độ, và Guru Rinpoche đi tới Tây Tạng. Mantarava cũng có hai lần viếng thăm Tây Tạng bằng năng lực huyền diệu của bà và sống trong thân ánh sáng kim cương. Công chúa Satyadevi xứ Nepal. Satyadevi là một hóa thân của Mamaki. Thân phụ bà là một vị vua tên là Punyadara ở Nepal. Nhưng sau khi thân mẫu mất, khi bà còn thơ ấu, bà bị bỏ trong một mộ địa cùng với tử thi của mẹ bà. Bà được bí mật đưa lên dưới sự chăm sóc của những con khỉ và có mọi dấu hiệu tốt lành của một Dakini. Về sau, bà gặp Guru Rinpoche và nhận những giáo lý từ ngài. Bà trở thành người hỗ trợ tâm linh cho Guru Rinpoche để thiền định về chính bổn tôn Giang Đắc tại Giang Lê Sô, hiện nay được gọi là Phapin trong thung lũng Kamandu. Guru Rinpoche đã đạt được sự chứng ngộ Mahamudra, tức Đại Ấn, và Satyadevi đạt được những thành tựu của Mamaki. Lúc cuối đời, bà đạt được thân ánh sáng kim cương. Với sự hỗ trợ của Satyadevi, Guru Rinpoche hiển lộ trong nhiều thân tướng để đáp ứng ước nguyện của những người sùng mộ, và ngài được gọi bằng 20 danh hiệu biểu thị những năng lực huyền diệu khác nhau của ngài. Chính bà là người đầu tiên đã truyền cảm hứng cho Guru Rinpoche trong truyền thống chôn giấu những giáo lý như Tema. Vì thế chúng ta, những môn đồ của Guru Rinpoche, đặc biệt biết ơn bà. Kalasiddhi xứ Ấn Độ. Kalasiddhi là một hóa thân của Pandara Vasini, sinh làm con gái của những người dệt vải trong tỉnh Ngatuchen ở Ấn Độ, với mọi dáng hiệu của một Dakini. Thân mẫu bà mất khi bà còn nhỏ, và bà bị bỏ lại trong mộ địa cùng với tử thi của mẹ bà. Khi ấy, công chúa Mandarava đang thực hành trong rừng, tự biến thành một con cọp cái, tìm ra đứa bé bị bỏ lại và đưa em bé lên. Khi Ladasiddhi trưởng thành, Guru Rinpoche nhận thấy bà có thể trở thành đệ tử của ngài. Guru Rinpoche hiển lộ là một vị thầy tên là Satyadeva và ban cho bà các quán đảnh và giáo lý. Sau đó, tại rừng Trawachen, các ngài cùng nhau thực hành những phương tiện thiện xảo. Sau này, Kalasiddhi gia hộ cho một đứa con trai của một nông dân xứ Ngatuchen và trở thành đạo sư Humkara, một trong những đạo sư mật thừa nổi danh nhất của Phật giáo Ấn Độ. Vào cuối đời, bà đạt được thân hợp nhất của Đại Lạc và Tánh Không và đi tới Jandok Badri mà không để lại thân xác. Tashi Chitren xứ Mông. Tashi Chitren là một hóa thân của Samayatara. sinh tại Sa-ốc ở Mông. Mông là tên gọi của một vùng núi Hy Mã Lạp Sơn miền Nam Tây Tạng, tiếp giáp Ấn Độ, kể cả Sikkim và Bhutan. Niềm tin ở Pháp của bà được đánh thức trong thời thơ ấu. Sau đó, được cảm hứng bởi tiên tri của một Dakini xuất hiện với bà trong một giấc mơ. Bà đi tới Lhotrak ở miền Nam Tây Tạng. Bà gặp Jesse Socha ở đó và nhận các quán đảnh và giáo lý từ nữ đạo sư này. Về sau, bà gặp Guru Rinpoche và được Ngài ban cho tinh túy của những giáo huấn sâu xa. Nhờ thực hành, bà đã đạt được những thành tựu bí mật và bà trở thành phối ngẫu hành động của Guru Rinpoche. Tại Patro Taksang ở Bhutan, Guru Rinpoche thực hành Sadhana Vajrakila với bà. Khi Ngài hiển lộ là Dorje Trollo, bà tự biến mình thành một con cọp cái và trở thành ngựa cưỡi của Ngài. Các Ngài cùng kết buộc mọi tinh linh phi nhân hùng mạnh của Tây Tạng bằng lời nguyện. Bà giúp Ngài chôn giấu nhiều tema. Ngoài Jesse Sojara, Tashi Chitren là Dakini khả ái nhất đối với xứ Tây Tạng. Sau này, bà đi tới cõi tịnh độ Sandok Patri mà không để lại thân xác. Những đệ tử chính của Guru Rinpoche ở Tây Tạng. Có hai truyền thống về cách tính 25 đệ tử chính của Guru Rinpoche ở Tây Tạng, được gọi là vua và 25 thần dân. Theo một truyền thống, các ngài là vua và 24 thần dân, gồm cả Yudra Yingpo hay Kachen Panchi Wang Chuk. Truyền thống khác về cách tính là vua cộng thêm với 25 thần dân, trong đó gồm cả Yudra Yingpo và Kachen Panchi Wang Chuk. Ở đây chúng tôi theo truyền thống thứ hai. Vua Trisong Desen. Vua Trisong Desen sinh năm 790, mất năm 858 sau Công nguyên, là bậc trị vì thứ 37 của Tây Tạng trong triều đại Joja. Là triều đại được bắt đầu với vua Nyantri Senpo. Nyantri được tin là một hoàng tử xứ Ấn Độ, người trở thành vị vua đầu tiên của Tây Tạng vào năm 127 trước Công nguyên. Vua Trisong là nam tử của vua Miak Songchen và công chúa Chin Cheng Kung Chu, con gái của vua Li Lung Chi của Trung Quốc. Năm 13 tuổi, Ngài được tôn phong là vua thứ 37 của Tây Tạng. Ngài là một nhà cai trị khôn ngoan và đầy năng lực, đã mở rộng vương quốc của Ngài vượt xa các biên giới trước đó của Tây Tạng. Ngài viếng thăm Satarashita, học giả đại thừa nổi tiếng xứ Ấn Độ, để thiết lập Phật Pháp ở Tây Tạng và xây dựng tu viện Samye. Nhưng những trở ngại xuất hiện trong hình thức những tinh linh tiêu cực và những thượng thư chống lại Phật giáo ở Tây Tạng, và các ngài không thể thực hiện được kế hoạch. Sau đó, Santarashita làm một tiên tri. Theo đó, nhà vua đã thỉnh mời Guru Padmasambhava, bậc vĩ đại nhất trong các Tantrika, tức hành giả mật thừa của Phật giáo Ấn Độ vào thời đó, đến Tây Tạng. Guru đến Tây Tạng điều phục mọi chướng ngại do con người và phi nhân gây ra bằng năng lực giác ngộ của Ngài và buộc tất cả những tinh linh ở Tây Tạng phải phụng sự Pháp. Từ đó, xứ Tây Tạng gọi Guru Padmasambhava là Guru Rinpoche, tức Đạo sư Tôn Quý. Sau đó, Đại Tu viện Samye đã hoàn thành trong 5 năm. 108 học giả Ấn Độ, trong đó có Guru Rinpoche, Santarashita và Vimalamitra, và những học giả, dịch giả Tây Tạng, kể cả Varochana, Kawapanset, Chokro Louis Gassen và Changdesite, đã dịch vô số kinh điển của Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cương Thừa từ các ngôn ngữ Ấn Độ, chủ yếu là từ Phạn ngữ. Ở nhiều nơi, những tổ chức được xây dựng để nghiên cứu và tu tập các giáo lý kinh điển và mật điển. Tại Samye Chimphu, Guru Rinpoche đã ban những quán đảnh của các sadhana vĩ đại của tám mạng đà la, của Mahayoga cho các đệ tử chính của Ngài, vua và 25 thần dân. Nhờ thực hành các sadhana của các bổn tôn bảo hộ khác nhau, tất cả các ngài đã đạt được những thành tựu. Trong lễ quán đảnh, hoa cúng dường của nhà vua rơi trên mạng Đà La Chechok Tichek Dupa, một trong 8 mạng Đà La. Việc ném một bông hoa lên một nhóm mạng Đà La giúp cho đệ tử xác định bổn tôn bảo hộ thích hợp để thực hành. Nhờ thực hành sadhana của Chechok, vua đã thành tựu thiền định kiên cố. Những tác phẩm văn học của ngài gồm có Kayan Takpe, Sema và Puntik. Bằng năng lực, ngài đã đưa xá lợi của Đức Phật từ Ma Kiệt Đà ở miền Trung Ấn Độ và xây dựng nhiều ngôi chùa và bảo tháp để lưu giữ xá lợi. Nhà vua mất ở tuổi 55 hay 59. Sau khi mất, ngài tái sinh làm nhiều đại học giả, thánh nhân và tê tôn để giữ gìn và truyền bá giáo pháp cho những môn đồ trong tương lai. Trong số những tái sinh của ngài có Sangye Lama, Nyan Nyima Oze v.v., Jigme Limpa và Chenshi Wangpo, sinh năm 1820, mất 1892, là những hóa thân của nhà vua và Vimala Mitra. Vua có 3 con trai và 2 con gái. Tất cả các con ngài đều là những đại đệ tử của Guru Rinpoche và những nhân vật quan trọng trong dòng truyền thừa của giáo pháp. Tuy nhiên, trong lịch sử có những khác biệt về con số, tên và mức độ thâm niên của các con trai của ngài. Một vài học giả đồng ý rằng ngài có 3 con trai và người lớn tuổi nhất là Munesepo, con trai giữa là Murup hay Murum Sepo và con trai nhỏ nhất là Mutik hay Mutri Sepo. Khi vua Trisong Desen 20 tuổi, hoàng hậu Seponsa hạ sinh thái tử Munesepo. Mune nhận các giáo lý và quán đảnh từ Guru Rinpoche và thực hành chúng. Năm 47 tuổi, thái tử trở thành bậc trị vì thứ 38 của Tây Tạng, nhưng ngài mất sau khi trị vì chưa tới 2 năm. Trong triều đại ngắn ngủi của ngài, ngoài việc thiết lập nhiều tổ chức Phật giáo, ngài đặc biệt được biết tới là ngài đã 3 lần cố gắng phân phát của cải đồng đều cho người giàu và người nghèo. Điều đáng chú ý là Rahula Sanritayana, một đại học giả Phật giáo người Ấn Độ, thậm chí đã đề tặng một trong những quyển sách của ông cho Thái tử Munesepo, nói rằng Thái tử là người đầu tiên theo chủ nghĩa xã hội, một vị vua theo chủ nghĩa xã hội trong thế giới. Trong số những hóa thân của Munesepo có Tuku Sangpo Drakpa, Rikun Rinchen Phung Sok và Yonge Minju Dorji. Khi vua Trisong Desen 22 tuổi, hoàng hậu Seponsa hạ sinh hoàng tử Murup Sepo. Hoàng tử nhận những giáo lý và quán đảnh từ Guru Rinpoche và những vị thầy khác. Ngài trở thành một đại học giả của các tantra và nhờ thực hành sadhana Vajrakila, ngài trở thành một bậc đại lão thông. Ngài cũng được Guru Rinpoche giao phó giáo khóa Lama Gongdu. Bởi rủi ro, ngài làm chết con trai của một vị thượng thư và bị đày tới phía bắc biên giới Tây Tạng và Trung Quốc, là một nhà chỉ huy quân đội trong 9 năm. Sau này, ngài sống ở Gongpo. Dưới sự chỉ huy của ngài, người Tây Tạng đã đánh bại các lực lượng Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối đời, ngài biến thành thân ánh sáng. Trong số những hóa thân của ngài có Sanje Limpa, người khám phá Lama Gongtu, Jigpo Limpa và vân vân. Hoàng hậu Senpoza hạ sinh công chúa Nuchin Sale. Tôi không tìm được bài viết nào về cuộc đời của bà. Công chúa Bemasa xin làm con hoàng hậu Dromsa Changchuk. Tuy nhiên, cô mất năm lên 8 tuổi. Guru Rinpoche viết một chữ Inri màu đỏ nơi tim tử thi của bà. Và nhờ năng lực giác ngộ của ngài, ngài đã triệu hồi tâm thức bà trở về thân xác. Khi bà sống lại và có thể nói được, Guru ban cho bà quán đảnh Khandro Nhìn Thích và ban cho danh hiệu bí mật là Pema Lestesa. Ngài đặt chiếc hộp đựng giáo lý Khandro nhìn thiết lên đầu bà và nói lời nguyện ước sau đây: trong tương lai, cầu mong con tìm ra giáo lý này và cầu mong nó làm lợi lạc cho nhiều chúng sinh. Sau đó, Ngài ghi lại những sự kiện này và yêu cầu Khandro Jesse Soja cất giấu giáo lý Khandro nhìn thiết cho những môn đồ tương lai. Sau đó, các bản văn được cất giấu ở hai địa điểm khác nhau. Các giáo lý phức tạp được cất giấu tại tảng đá giống sư tử ở Bhutan Hạ và những giáo lý cô động sâu xa của các Tantra Yin Thiết dành cho những người khất thực được cất giấu tại Tăng Luân Tramotrak trong thung lũng Takpo. Sau đó, các giáo lý đó được giao phó cho các Dakini, đạo sư kho tàng và các vị bảo hộ Sa và Mamo, những vị được Guru Rinpoche chỉ thị truyền những giáo lý này cho vị Teton thích hợp trong tương lai. Trong số các hóa thân của bà có Pema Lichasa, người khám phá giáo lý Khandro Yin Thiết, từ Tăng Luân Tramotrak, Longchen Rabcham, bậc đã truyền bá giáo lý bằng cách sáng tác và giảng dạy và vân vân. Khi nhà vua 59 tuổi, hoàng hậu Rasom Changchuk hạ sanh hoàng tử Mutik Setpo, tức là Sinalek Chingyong. Hoàng tử trở thành vua thứ 39 của Tây Tạng. Ngài nhận được những giáo lý và trao truyền từ Guru Rinpoche và đạt được những thành tựu cao cấp. Ngài là cha của năm con trai, bao gồm Sangma Chanse Lache, còn được gọi là Chonruk Chapo, Lunruk Chirapachen, vua thứ 40, và Langdama, vua thứ 41 và cuối cùng của triều đại Chocha. Như đã đề cập ở trên, Muchi là vua Tây Tạng khi Guru Rinpoche từ giả xứ này. Trong số những hóa thân của ngài có Guru Jokse, Kama Chakme và vân vân.